Triệu Di Nương cầu kiến. Tiểu nha đầu ngoài cửa cung kính bẩm báo. Đối với chuyện Triệu Di Nương đột nhiên đến thăm, Diệp Ly có chút kinh ngạc, gật đầu nói, mời nàng vào đi. Sau một lát, Triệu Di Nương lắc lư eo thon chậm chậm đi đến, khẽ chào Diệp Ly, nô tỳ thỉnh an Tam tiểu thư. Diệp Ly vuốt vuốt cái vòng trên tay rồi thả lại vào trong hộp, vẻ mặt ôn hòa cười nói, Triệu Di Nương miễn lễ, có chuyện gì mà ngươi lại đến chỗ của ta vào lúc này? Không để ý tới mà đánh giá nữ tử xinh đẹp trước mắt này, thời gian Triệu Di Nương vào phủ vẫn chưa tới một năm, lại được Diệp Thượng Thư rất sủng ái. Nếu không hôm nay tại chỗ của lão phu nhân, nàng ta cũng không dám nói như vậy. Diệp Ly thấy nàng ta mặc một bộ quần áo màu hồng đào, bên hông buộc bằng một sợi dây lưng lụa màu trắng, vấn một búi tóc thật đơn giản. Những chiếc tua rua màu đỏ của cây châm nhẹ nhàng lắc lư trước khuôn mặt, mỗi một cử động đều lộ ra vẻ phong tình. Khó trách nàng ta mới đến không bao lâu, lại có thể được Diệp Thượng Thư độc sủng như vậy. Đừng nói đến Vương Thị sinh ra hai nữ một nam đã dần dần thành hoa tàn ít bướm, viên ngọc không còn đáng giá. Ngay cả là Diệp Oánh có danh xưng đệ nhất mỹ nhân cũng thiếu một vài phần phong tình so với nàng. Đáng tiếc là nàng đã tới quá muộn, địa vị của Vương Thị ở trong phủ đã thâm căn cố đế, càng đáng tiếc chính là nàng xuất thân quá thấp. Triệu Di Nương là một nữ tử cực thông minh, cho nên nàng chưa bao giờ dám xem thường Tam tiểu thư không có tiếng tăm gì trong phủ này. Nhưng mà cho dù là ai thì cũng phải cố kỵ ba phần với Từ gia sau lưng Tam tiểu thư, mà riêng vị Tam tiểu thư này mới không tới mấy ngày không chỉ tự mình thu hồi lại toàn bộ của hồi môn mà phu nhân lưu lại, hôm nay lại còn khiến cho Vương Thị phải hung hăng phun ra một búng máu. Nhớ tới bộ dạng hận đến hộc máu mà không thể phát tác được của Vương Thị, trong lòng Triệu Di Nương đã cảm thấy một hồi sảng khoái. Nô tỳ cầu Tam tiểu thư chỉ điểm cho nô tỳ một con đường sống. Triệu Di Nương quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu xin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Triệu Di Nương xin giúp đỡ nô tỳ cầu Tam tiểu thư chỉ điểm cho nô tỳ một con đường sống. Triệu Di Nương quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu xin. Diệp Ly nhướng mày, cúi đầu sắp xếp lại đồ trang sức trong hộp, khó hiểu nói, Triệu Di Nương nói gì vậy? Bây giờ trong quý phủ của chúng ta, ai mà không biết người phụ thân sủng ái nhất chính là Triệu Di Nương. Trong cái phủ này, ngoại trừ lão phu nhân và phu nhân, không phải cứ có vật gì tốt cũng đều đưa cho Triệu Di Nương trước hay sao? Triệu Di Nương còn có cái gì không hài lòng sao? Nụ cười trên mặt của Triệu Di Nương bỗng có chút cay đắng, nô tỳ không dám. Tuy rằng nô tỳ có xuất thân thấp hèn nhưng cũng vẫn có vài năm đọc sách đấy, làm sao có thể không biết rõ những điều trước mắt quả thật là phong quang vô hạn. Thế nhưng chỉ sợ đợi phu nhân ra tay, thì đó chính là tử kỳ của nô tỳ rồi. Thanh Sương cau mày nói, Triệu Di Nương nói gì vậy? Những lời như thế này làm sao lại có thể nói ra trước mặt tiểu thư nhà chúng ta? Và lại, không bao lâu nữa tiểu thư chúng ta cũng phải xuất giá rồi, có thể giúp đỡ được cái gì cho ngươi chứ? Có công sức đi đến đây không bằng đi cầu lão phu nhân và lão gia đi. Thanh Sương rất bất mãn với Triệu Di Nương có tâm tư muốn lôi kéo tiểu thư nhà mình đối phó với Vương Thị. Triệu Di Nương này thật to gan, lại còn muốn lợi dụng tiểu thư nhà mình. Thanh Sương nói không sai, ngươi cũng biết qua 2 tháng nữa ta sẽ phải đi lấy chồng rồi. Cho dù có nhất thời giúp được ngươi thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được cái gì. Vì sao ta phải vì ngươi mà đắc tội với Chiêu Nghi trong nội cung? Chỉ cần Diệp Chiêu Nghi và tứ muội còn, cho dù là ngươi hay là ta, đều sẽ không lật đổ được phu nhân đấy. Diệp Ly nhìn chằm chằm vào nàng, nhàn nhạt hỏi. Triệu Di Nương khẽ cắn môi đỏ có chút trở nên trắng, làm sao nàng có thể không biết cái đạo lý này chứ? Nhưng biết rõ thì có thể thế nào? Vốn là nghĩ đến nếu như có hài tử thì có thể có chỗ để dựa vào, nhưng mà cái Vương Thị kia ngay cả hài tử cũng không cho mình có. Trước đó vài ngày nàng đã mơ hồ cảm giác được người bên cạnh mình có chút không đúng rồi. Nếu không phải lần này đột nhiên xuất hiện tứ hôn, chỉ sợ Vương Thị kia đã hạ thủ với mình rồi. Tam tiểu thư, nô tỳ không cầu những thứ khác, chỉ cầu Tam tiểu thư có thể giúp đỡ nô tỳ bảo trụ được hài tử của nô tỳ.

Nói xong, Diệp Ly cũng không để ý tới phản ứng của Triệu Di Nương nữa, mà đứng dậy đi vào bên trong phòng. Tuy rằng Triệu Di Nương xuất thân thấp hèn, nhưng cũng là cô nương của nhà đọc sách. Tất nhiên sẽ biết rõ Vân Châu là nơi nào, biết chắc rằng Vân Châu chính là nơi có học viện Ly Sơn, chính là học viện tốt nhất đại sở, mà học viện Ly Sơn lại là của Từ gia đấy. Diệp Ly nói đến Vân Châu có thể cho người bảo vệ mình bình an quả thật là không lừa gạt mình đấy. Dù sao với thân phận của mình thì cho dù Vương Thị có bị lật đổ cũng không đến lượt mình được làm chính thất phu nhân. Vân Châu là nơi văn nhân tập trung, nếu có thể sinh được nam hài thì cũng tốt hơn rất nhiều so với việc ở trong phủ chờ bị Vương Thị giết chết. Hiểu rõ được những điều này, Triệu Di Nương đứng dậy quỳ xuống lần nữa. Nô tài tạ ơn đại ân đại đức của Tam tiểu thư. Diệp Ly dừng chân một chút, thản nhiên nói, đây là lựa chọn của ngươi. Thân ảnh thanh lệ biến mất phía sau tấm bình phong. Diệp Ly ngồi xuống tùy ý tìm một quyển sách để xem. Chuyện của Triệu Di Nương cũng không phải là không có phương pháp tốt để giải quyết, nhưng mình lại phải chọc đến rất nhiều phiền toái. Trên đời này nữ tử nào mà không phải là người đáng thương, chính mình muốn giúp cũng không giúp được, mà nàng lại càng không có năng lực lớn như vậy. Không lâu sau, Thanh Sương bưng trà đi đến, sao tiểu thư lại đọc sách rồi? Chúng ta cũng không phải là muốn dự thi trạng nguyên, trở về rồi sao? Diệp Ly buông sách hỏi. Thanh Sương gật đầu nói, vẫn còn ở cửa viện náo loạn một lúc rồi mới đi đấy. Triệu Di Nương là người thông minh, nói không chừng trở về còn muốn cáo trạng ta ở trước mặt phụ thân đấy. Tiếp nhận chén trà từ trong tay Thanh Sương, Diệp Ly cười nói. Thanh Sương có chút lo lắng, lão gia sẽ không trừng phạt tiểu thư chứ ạ. Cho dù phụ thân có bất công, cũng sẽ không vì mấy câu nói của một di nương mà đi trừng phạt nữ nhi sắp sửa đi lấy chồng. Vậy là tốt rồi. Vậy mà muội lại quên mất, tương lai tiểu thư của chúng ta chính là Định Quốc Vương Phi. Cho dù là Lê Vương Phi gì đó nhìn thấy tiểu thư cũng phải thỉnh an vấn an đấy. Tiểu thư nhanh như vậy đã đồng ý giúp nàng. Ngộ nhỡ nàng cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Thanh Sương lại vẫn chưa yên lòng mà nói. Nàng rất được sủng ái. Phu nhân sẽ không tha cho nàng. Nàng là người thông minh tất nhiên biết rõ lợi dụng ta thì cần phải trả giá cao đấy. Trong lòng tiểu thư nắm chắc là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 11. Nhà đầu tú nương Triệu Di Nương thở hổn hển trở về. Quả nhiên lại náo loạn một trận. Thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ Diệp phủ đều đã biết Triệu Di Nương đi đến Thanh Giật Hiên của Tam tiểu thư, muốn nịnh hót lấy lòng Tam tiểu thư. Kết quả là bị nha đầu Thanh Sương bên cạnh Tam tiểu thư châm chọc khiêu khích một trận rồi đuổi ra khỏi viện. Dù cho bây giờ Triệu Di Nương đang được sủng ái, thế nhưng Thượng thư đại nhân cũng chỉ hời hợt nhắc nhở Tam tiểu thư hai câu vào lúc thỉnh an thôi. Xem ra Triệu Di Nương cũng không được sủng ái giống như trong truyền thuyết kia. Xảy ra chuyện như vậy, nhóm Di Nương trong hậu viện tất nhiên cũng không tránh được thừa cơ cười trên nỗi đau của người khác mà chêm vào thêm mấy câu châm biếm. Triệu Di Nương cũng không cam chịu yếu thế, nhanh mồm nhanh miệng đối chọi lại. Vương Thị đã bị cấm túc nên chỉ ở trong viện của mình dạy dỗ Diệp Oánh. Những Di Nương này thiếu đi sự quản thúc, cho nên hậu viện ngược lại là một phen rất náo nhiệt. Lúc này đây, Vương Thị bị tổn thất nặng nề trong tay Diệp Ly, đã phải vô duyên vô cớ bồi thường ra mất mấy vạn lượng bạc thì không nói, đã vậy lại còn bị lão phu nhân cấm túc. Lúc trở về viện của mình, Vương Thị đã đập phá mất bao nhiêu đồ sứ thì Diệp Ly cũng không có hứng thú quan tâm, chỉ là trong lòng tự đắn đo cái gọi là cấm túc của Diệp lão phu nhân lần này chỉ sợ là cũng đã nương tay không ít ở trong đó. Bởi vì không đến mấy ngày nữa chính là ngày Lê Vương phủ hạ sính lễ, Vương Thị thân là chủ mẫu Diệp gia, là mẫu thân ruột thịt của Diệp Oánh, tất nhiên sẽ không có khả năng không được ra ngoài gặp người khác. Vào lúc Lê Vương phủ đến hạ sính lễ, Diệp Ly mang vẻ mặt bình thản đang ngồi ở trong viện của mình để chọn người. Người trong phủ nếu như thông minh, cho dù có vội vàng ở sảnh trước tiếp đón người của Lê Vương phủ thì cũng không quên chuyện mà Tam tiểu thư đã dặn dò ở bên này. Sáng sớm đã cho nương tử của quản gia dẫn người đến cho Diệp Ly chọn lựa. Diệp Ly ngồi ngay ngắn ở trên ghế được đặt dưới mái hiên, thần sắc bình tĩnh đánh giá 10 nha đầu đang đứng ở trong sân.

Tú Nương cũng không phải là dễ làm như vậy. Có Tú Nương ưu tú nào mà không phải có kinh nghiệm ít. Thì 10 năm nhiều thì mấy chục năm. Nha đầu gọi là Hàm Tình này nhìn thế nào cũng không giống người có thể an phận làm nữ công được. Khuôn mặt xinh đẹp Hàm Tình vì tức giận nên đã đỏ bừng, liều chết chừng mắt nhìn Diệp Ly. Diệp Ly làm sao có thể để nàng vào mắt, lại đứng dậy mỉm cười nói với nàng, trong những ngày này có thể có chút bận rộn, nếu như không chịu nổi bận rộn thì đi tìm tổng quản đi. Đợi đến lúc đến Định Quốc Vương phủ thì người trong phòng thêu thùa tất nhiên sẽ nhiều hơn. Tên của ngươi cũng sửa lại gọi là Tĩnh Văn đi. Đa tạ Tam tiểu thư, nô tỳ rất hài lòng với tên của mình. Hàm Tình mang một khuôn mặt đã tức giận đến căng lên đỏ bừng nói. Thanh Sương cười lạnh một tiếng nói, láo xược. Bản thân ngươi hài lòng thì có tác dụng gì? Tiểu thư của chúng ta không hài lòng. Nha đầu kia vẻ mặt đã yêu mị lại còn mang theo một tên gọi không đứng đắn như vậy. Nàng cho rằng Thanh Giật Hiên là Thanh Lâu quán rượu sao? Thanh Sương nghĩ mãi mà vẫn cứ không hiểu rõ tại sao tiểu thư lại phải chọn một người như vậy. Đổi tên gọi, hoặc là quay người rời khỏi Thanh Giật Hiên này của ta. Ngươi phải đi về hỏi chủ tử cũ trước đây của ngươi một chút. Sắc mặt Hàm Tình khẽ biến, cắn răng nói, nô tỳ đa tạ tiểu thư ban tên cho. Ánh mắt Diệp Ly lãnh đạm đảo qua trên người nàng, nghiêng mặt qua không thèm nhìn nàng nữa, đã vào Thanh Giật Hiên này của ta. Chỉ cần là người an phận thủ thường thì ta cũng không thích gây khó xử cho người khác. Nếu như có tâm tư khác thì tốt nhất là sớm rời khỏi đây đi. Nếu không, mấy người bị ăn bản tử mấy ngày trước ngoài Vinh Nhạc Đường chính là tấm gương của các ngươi. Thanh Sương, Thanh Hà thưởng 10 lượng bạc, những người còn lại mỗi người 5 lượng. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đa tạ tiểu thư. Mọi người vội vàng đồng thanh hô tạ ơn. Đối với những tiểu nha hoàn có nguyệt ngân, chưa đến 5 lượng bạc thì 5 lượng bạc thế nhưng là con số không nhỏ. Hàm Tình, không, là Tĩnh Văn mặc dù đáy mắt có chút khinh thường, nhưng cũng biết bây giờ không thể khiêu khích Diệp Ly nên cũng cùng tạ ơn.